Năng lượng hòa tan. Kinh nghiệm của Kama Quang Sinh. Ngài Kama Quang Sinh đã viên tịch được 7 ngày. Bà sinh ở Lorak, miền Nam Tây Tạng. Bà là người sùng đạo và có giáo dục. Chồng bà là Dipa Idrung, vị chủ tịch của Okra. Bà đã thăm hỏi ở nơi ẩn cư Trafu để học giáo pháp với Ngài Lama Nopu Trasi. Và bà đã thấy linh kiến thanh tịnh về cả hai vị Guru Rinpoche và Tara Trắng. Kama đã nhập thất một năm để thiền định và cầu nguyện. Một ngày nọ, bà đột ngột cảm thấy bệnh nặng, không muốn ăn và khó nhận ra bạn bè. Ngày kế, một người bạn đã khóc, nói với bà: "Chị ơi, mắt chị đã trũng xuống và mũi chị đã cong lại, những dấu hiệu của cái chết. Tốt hơn để tôi gọi chồng chị đến được không?" Kama tự nghĩ, nếu tôi không thể chịu đựng ngay cả một chút bệnh này, thì con người sùng mộ của tôi có phẩm chất gì? Bà nói với bạn: "Hãy đợi đến ngày mai." Nhưng ngay buổi chiều đó, bà bắt đầu cảm thấy lạnh. Thoạt tiên, bà cảm thấy rất khát, nhưng khi cố uống nước lại bị sặc ra mũi. Những dấu hiệu đó cho thấy năng lượng, những nguyên tố thân thể bà đã bắt đầu tan hòa. Bà cảm thấy thân bị chìm xuống, mặc dù bạn bè lôi bà dậy. Đó là dấu hiệu năng lượng của thịt đang hòa tan vào nguyên tố đất. Miệng và mũi bị khô vì mất nước. Mặc dù rất khát, bà vẫn không thể uống. Đó là dấu hiệu của năng lượng máu tan hòa vào nguyên tố nước. Bà rùng mình run rẩy vì lạnh, thậm chí dù được đắp nhiều chăn ấm. Đó là dấu hiệu thân nhiệt tan hòa vào nguyên tố lửa. Bà vùng vẫy để thở và rất khó hít vào hay giữ được hơi thở. Đó là dấu hiệu hơi thở tan hòa vào nguyên tố gió. Khi ánh sáng bắt đầu mờ đi từ khả năng nhìn, bà không thể thấy hay nhận ra những người chung quanh. Khi khả năng nghe yếu đi, bà không thể nghe bạn bè đang cố nói với bà. Khi hệ thần kinh mất kiểm soát, bà không thể thốt ra được một chữ. Bà đã gần mất đi sự tiếp xúc với thế gian này và sắp sửa thấy thế giới mà bà sẽ đến. Tuy qua mọi việc như vậy, tâm thức của Kama vẫn sáng suốt, giống như con cá trong nước trong trẻo. Bà nhớ lại rõ ràng tất cả những người thương yêu mình, nhưng nhận ra họ chẳng thể giúp gì được nữa. Với bà, thời điểm này đã đến để đi một mình. Kama chưa tự tin bà đạt được bất cứ kinh nghiệm của pháp đáng tin cậy nào. Ký ức về mọi điều xấu đã làm trong đời dâng lên trong tâm thức khiến bà thổn thức. Kế tiếp sẽ đến tiếng răng rắc ồn ào, làm hơi thở bà hoàn toàn ngưng lại. Bà bị chìm đắm trong bóng tối hoàn toàn, như thể cây đèn cầy bị tắt đột ngột. Toàn bộ năng lượng tâm thức bà thu rút vào trái tim và bà rơi vào hôn mê. Kama vẫn hôn mê trong một lúc và không nhận biết sự bám chấp về đau khổ của cái chết hay ham thích được sống. Hãy tạo công đức cho tôi. Kinh nghiệm của Lingza Chochi. Lingza Chochi sinh ở Kham, phía đông Tây Tạng. Bà bị bệnh trầm trọng trong 16 ngày và chẳng nghi lễ tôn giáo hay thiền định nào có thể giúp bà được. Bà nghĩ, ta sắp chết đây. Khi còn trẻ, ta muốn trở thành nữ tu sĩ, nhưng gia đình ngăn cản ta rời khỏi nhà. Ta được nhận một vài giáo pháp nhưng có rất ít kinh nghiệm vì thiền định của ta quá ít. Ta cũng không thực hành bố thí nào. Than ôi, ta đã lãng phí cả cuộc sống làm người quý giá và đầy thuận lợi khó mà có được này. Giờ đây, ta đang rời bỏ thế gian với khả năng trắng tay rất lớn. Quá trễ để hối hận rồi. Sau đó bà nghĩ, trong quá khứ, gia đình của ta đã giết hại 20 đến 30 con trâu dắt và cừu mỗi năm. Điều này làm cho Chi rất lo lắng, vì lấy mạng của bất kỳ chúng sanh nào là một trong 10 hành vi bất thiện của Đạo Phật, tạo nên nghiệp tiêu cực, gây ra đau khổ và tái sanh vào cõi địa ngục cho người làm. Bà lo lắng hơn nữa, bây giờ họ sẽ không tài trợ bất kỳ việc giúp đỡ về giáo pháp nào cho ta. Điều đó có nghĩa là ta phải đối mặt với kết quả của các hành vi xấu xa mà không có lợi ích của bất kỳ hành vi đạo đức hay công đức nào. Chồng và con ta chỉ yêu quý sở hữu vật chất, họ chỉ biết nắm chặt tay lại và có rất ít lòng tin. Nhưng dù vậy, ta vẫn phải yêu cầu được giúp đỡ về bất cứ giáo pháp nào mà họ có thể tài trợ cho ta. Chokchi gọi gia đình đến bên cạnh và nói với chồng: "Tôi không sống nổi với căn bệnh này. Giờ đây, tôi có vài lời cuối nói với ông. Tôi đã không tích lũy bất cứ công đức nào trong cuộc đời mình. Trái lại, tôi đã phạm nhiều hành vi xấu. Xin hãy dùng một phần ba tài sản của gia đình để tạo công đức cho tôi." Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, thân nhân còn sống của người đã chết sử dụng một phần lớn tài sản của gia đình để tài trợ cho những nghi lễ, cầu nguyện, thiền định, nuôi dưỡng người nghèo, chuộc mạng sống. Ví dụ mua và phóng sanh gia súc, chim hay cá, xây dựng những di tích tôn giáo hoặc cúng dường cho tăng và ni. Họ tin rằng những hành động như vậy sẽ tạo ra công đức hay nghiệp tích cực, sẽ lần lượt trở thành nguồn của một chuyến hành trình an bình và hạnh phúc cho người đã chết. "Phần nửa số nữ trang của tôi nên cho con gái chúng ta," bà nói tiếp, "và nửa phần còn lại nên dùng cho việc tạo công đức. Bất cứ giúp đỡ nào ông bảo trợ cho tôi, xin hãy chắc rằng chúng được làm trong cách giáo pháp thanh tịnh. Tất cả gia đình phải làm một số thực hành pháp nếu có thể. Nếu không, ông sẽ bị nỗi hối hận dày vò khi chết. Tối thiểu hãy để hai con trai tôi làm một số thực hành pháp. Xin đừng để ba đứa con tôi phải khổ khi ông lấy vợ khác. Hãy hứa với tôi những điều này." Chồng bà nói: "Nếu chúng tôi xài một phần ba tài sản cho bà, chúng tôi sẽ ăn gì? Con gái chúng ta cần nữ trang cho chính nó. Sau khi bà chết, tôi sẽ cưới vợ lần nữa để duy trì nhà cửa. Những đứa trẻ còn quá nhỏ, chưa thể tự đứng trên chân chúng. Tôi sẽ sử dụng một số cho bà, nhưng không thể hứa là bao nhiêu." Chokchi suy nghĩ: "Bây giờ ông ta chẳng bảo trợ bất kỳ sự giúp đỡ giáo pháp nào cho tôi. Tại sao tôi không tự tạo một số công đức cho mình khi tôi có cơ hội và khả năng? Ông ta tiếp tục lấy vợ và những đứa con sẽ khổ. Chúng nó thật đáng thương thay." Sự thay đổi này làm Chokchi buồn hơn. Nỗi buồn đem lại một cảm giác choáng váng. Kế tiếp, bà cảm thấy bị lôi vào trong mặt đất và bắt đầu trải qua một số kinh nghiệm khủng khiếp. Bà cảm thấy bị xô đẩy bởi lực của nhiều người, bị chao đảo trong một không gian rộng lớn và run rẩy vì lạnh. Sau đó, thân thể cảm giác bị đau khổ bởi sự thiêu đốt như trong lò thiêu. Thấy những tia lửa xẹt và tiếng lửa cháy ầm ầm. Khi những cảm giác này lắng dịu, bà bị một cơn giông mạnh mẽ thổi bay đi. Sau đó, bà cảm thấy thân thể bị nhiều người với những dụng cụ khác nhau cắt bà thành từng mảnh. Tất cả những hiểu biết này chỉ là kết quả của sự tan hòa những nguyên tố trong thân bà. Sau tất cả những cảm giác này, bà kinh nghiệm cái thấy đỏ, trắng và bóng tối. Điều này theo sau bằng một cảm nhận của ký ức hay ý thức, là một trạng thái an định của cực lạc. Về sau, khi sống lại, bà không thể nhớ kinh nghiệm đó kéo dài được bao lâu. "Thần chết có đến bắt tôi hay không?" Kinh nghiệm của Dema Sanche Senge. Sanche sinh ra gần Chapto, trong tỉnh Kham ở phía đông Tây Tạng. Ông học với nhiều vị thầy, bao gồm ngài Kamapa thứ 14, sinh năm 1798, mất năm 1868. Một ngày nọ, vào tuổi 55, Sanche bị một cơn đau dữ dội xuyên trong tim như thể bị trúng đạn. Ông bắt đầu có những ảo giác kỳ lạ. Ông không muốn ăn và đôi lúc tất cả bộ phận thân thể như bị lôi ra ngoài. Ông kinh nghiệm thần kinh của chân tay bị kéo giật về hướng tim. Sanche sợ cái chết sắp xảy đến, nhưng ông không thể làm gì để giữ cho mình sống. Trở nên nhạy cảm với mọi thứ, khiến bất kể việc gì xảy đến cũng làm cho ông lo lắng. Hơi thở ông ngày càng ngắn đi, bị đau cổ và cảm thấy không yên như một con chim bị siết chặt trong bàn tay của một người, hay một con cá bị ném lên đất khô. Ánh sáng từ đôi mắt nhanh chóng mờ dần. Đột nhiên, mọi hình tướng trở nên tối đen. Sanjay trải qua một loạt kinh nghiệm đau khổ khi năng lượng của những nguyên tố thân thể bắt đầu hòa tan. Thỉnh thoảng, ông cảm thấy rất khát, như thể bên trong bị thiêu đốt bởi lửa, và ông thèm khát một giọt nước. Vào lúc khác, ông cảm thấy bị đè ép bên dưới một đối tượng nặng nề như một ngọn núi. Trong khoảnh khắc kế tiếp, ông cảm thấy bị thổi bay như lông chim trong bão. Thỉnh thoảng, ông cảm thấy mặt trời, mặt trăng rơi xuống đất. Ông nghe những tiếng động ồn ào như hàng ngàn tiếng sấm nổ và tia chớp đánh vào trái đất cùng lúc. Sau đó, ông cảm thấy một căn nhà cũ, mà thật ra là thân ông, bị sụp đổ. Nhưng những cái thấy và cảm nhận này xuất hiện trước mắt ông và biến mất ngay giống như một ảo ảnh. Sau đó, Sanjay thấy nhiều tia sáng như đom đóm trong bầu trời đen. Đôi lúc chúng xuất hiện rõ ràng, nhưng đôi khi thì không. Sanjay nhận thức, những hình tướng này phải là kinh nghiệm của năng lượng nguyên tố vật chất của mình đang tan hòa trong tiến trình chết. Nhưng sau đó, như bản tánh con người đã có, nỗi sợ hãi của ông tăng lên. Nhiều câu hỏi bắt đầu đổ xô tới. Có phải tôi đang kinh nghiệm sự hóa tán của năng lượng bốn nguyên tố của thân? Như trong vô số kiếp sống trước, giờ khắc trọng yếu của cái chết xảy đến với tôi lần nữa. Thần chết có đến bắt tôi không? Tôi sẽ không thể sống nữa chắc. Ông bị kẹt trong một nơi rất tối tăm, mà thật ra là thân ông, khi nó giờ đây mất hết mọi cơ hội cho ánh sáng. Ông thấy có chín chỗ mở ra để cho ông con đường thoát ra ngoài chỗ đen tối này. Miệng, hai tai, hai mắt, hai mũi, hậu môn và bộ phận sinh dục. Ông nhìn kỹ lối mở dẫn thẳng lên trên và hét chữ Hi ba lần như đã được dạy trong thực hành Phô Hoa. Điều này giúp ông thoát qua lỗ mở thứ 10, tức lỗ mở trên sọ ở đỉnh đầu ông. Theo Phật giáo, vào lúc chết, tâm sẽ kinh nghiệm sự kích thích qua một trong 10 cửa này, hay những chỗ mở ra của thân, tức hậu môn, bộ sinh dục, miệng, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, hai mắt và lỗ hổng trên sọ. Nếu tâm thức của bạn thoát ra qua những cửa ở phần trên cơ thể, điều này sẽ giúp bạn nhận tái sanh vào một cõi cao hơn. Những thiền giả được dạy đóng chính cửa dưới, nhất là cửa thấp nhất, với sự quán tưởng hình ảnh thiêng liêng của chủng tự Hun. Sau đó đi thẳng lên qua kinh mạch giữa với sức lực của năng lực thiền định và thoát ra ngoài qua lỗ mở đỉnh đầu, lỗ mở trên cùng của kinh mạch giữa trong đỉnh đầu. Bầu trời không mây như tánh sáng. Kinh nghiệm của Ngài Dapo Trashi Namcha. Ngài Dapo Trashi Namcha sinh ở trung tâm Tây Tạng, Ngài chết được 5 ngày. Theo Gene Smith của Trung tâm Tài nguyên Phật giáo Tây Tạng ở thành phố New York, có hai vị Dapo Trashi Namcha. Một là Kapyupa từ Dapla Gampo, và vị kia là Satyapa từ Nalanda của thung lũng Papo. Smith nghĩ rằng vị Satyapa là Delos, tức thông tin cá nhân. Ngài bị đau trong đầu và phần thân thể phía trên, nhận ra cái chết đang đến gần. Ngài muốn dạy về Bardo. Khi những nguyên tố của thân Ngài bắt đầu hòa tan dần dần, nhận thức bên ngoài của Ngài bắt đầu chuyển vào bên trong. Ngài nhìn thấy ánh sáng ngũ sắc. Đây không phải dạng ánh sáng bên ngoài. Ngài đang quan sát thấy ánh sáng bên trong của tâm Ngài. Trước tiên, Ngài mất hết nhận thức của năm giác quan, sắc, thanh, hương, vị và xúc. Khi cái thấy trở nên mờ nhạt, Ngài không thể nhận ra người mình biết. Tai không thể nghe âm thanh, mũi không thể ngửi thấy mùi, và lưỡi không thể nếm bất cứ thứ gì. Thân thể không cảm thấy sự tiếp xúc. Nguyên tố đất của thân Ngài tan hòa vào nước, và thân thể trở nên nặng nề. Khi nguyên tố nước tan hòa vào lửa, miệng và mắt ngài cảm thấy khô khan và trở nên khát nước. Những mạch máu bị cuốn lại như cuộn chỉ. Sau đó, nguyên tố lửa hòa tan vào gió và thân nhiệt ngài bị tiêu tan bởi gió. Vì nguyên tố gió là tinh hoa của giác tánh nội tại, khi hơi thở bên ngoài ngưng lại, tâm thức ngài tan hòa vào tánh quang minh. Khi hơi thở bên ngoài của ngài hòa nhập với hơi thở bên trong, xuất hiện kinh nghiệm đầu tiên của ba kinh nghiệm. Trước tiên, ngài kinh nghiệm những hình tướng, những dấu hiệu bên trong, cảm giác ngài trở nên trong sáng. Những hình tướng bên ngoài trở nên hơi trắng như ánh sáng mặt trăng. Tri giác ngài trở nên tự do, thoát khỏi những thay đổi tạm thời, và ngài cảm thấy sống động và trong sáng. Sau đó, hình tướng tan hòa vào gia tăng. Như dấu hiệu bên trong, ngài thấy những tia lửa như đom đóm. Như dấu hiệu bên ngoài, ngài thấy ánh sáng hơi đỏ rực như mặt trời mọc. Kế tiếp, gia tăng hòa nhập vào đạt được. Tri giác trong sáng của ngài duy trì trong vài khoảnh khắc. Ngài thấy lửa và ánh sáng như ngọn đèn. Sự vô minh về bản tánh của thực tại chấm dứt. Sau đó, ánh sáng như bầu trời không mây xuất hiện. Nói khác đi, ngài bắt đầu kinh nghiệm tánh quang minh thể nhập, trong sáng rõ ràng như bầu trời mùa thu không mây. Một trạng thái không có nhận thức thô nặng hay chủ thể nhị nguyên, tức tri giác, và đối tượng, tức đối tượng của tri giác. Nhận thức của cần tử. Kinh nghiệm của Samten Chokso. Vào tuổi 19, Samten Chokso của tỉnh Kham ở phía đông Tây Tạng có một kinh nghiệm Delos trong 7 ngày. Những nguyên tố của thân cô bị khuấy động và cô chuẩn bị chết. Những ảo giác xảy đến liên tục, nhận ra rằng thực sự sắp chết, và cô bắt đầu có những nhận thức sau. Trước tiên, những nguyên tố vật chất và tri giác của thân cô bắt đầu hòa tan. Khi những mạch máu của tim cô ngưng hoạt động, cô cảm thấy như bị núi đè. Sau đó, mạch máu trong mắt ngừng hoạt động và cô cảm thấy mặt trời, mặt trăng từ bầu trời rớt xuống. Kế tiếp, những mao mạch trong lưỡi ngưng hoạt động và cô cảm thấy không gian được chiếu sáng bởi sấm chớp. Sau đó, những mao mạch trong tai ngừng hoạt động. Cô nghe hàng ngàn tiếng sấm rền cùng lúc. Duy nhất giữa những Delos, kinh nghiệm của Dawa Roma. Dawa Roma sinh năm 1910, mất năm 1941, sinh ở Washu Tromtha, thuộc tỉnh Kham, phía đông Tây Tạng. Một người con trai của bà là ngài Chadut Rinpoche đã viên tịch, sinh năm 1930, mất năm 2002. Ngài đã sống và giảng dạy trong nhiều thập niên ở Mỹ và Brazil. Dawa Roma là trường hợp duy nhất trong số các Delos, vì bà biết trước mình có kinh nghiệm Delos. Do vậy, bà tự chuẩn bị những gì chung quanh mình. Cuộc hành trình Delos của bà kéo dài 5 ngày. Vào năm 1924, ở tuổi 15 hay 16, Dawa Roma có kinh nghiệm thiền định thể nhập sâu sắc. Một ngày nọ, bà thấy Đức Tara Trắng trong thân người và nhận được lời tiên tri này: chẳng bao lâu con sẽ bị bệnh và chết. Tuy nhiên, nếu đi theo những hướng dẫn, thì sau 5 ngày con sẽ sống lại như một Delos và làm lợi ích cho nhiều người. Vị thầy của Đa Qua, ngài Choktun Rinpoche, miễn cưỡng đồng ý cho ước muốn chuẩn bị và trải qua kinh nghiệm cực độ của bà như vậy. Ngài ban phước và nhắc nhở bà: hãy duy trì trong bản tánh phi tạo tác của tâm, hãy như nó là, không rơi vào ảo giác. Hãy duy trì nhận thức thanh tịnh và sùng kính đến vị thầy và những bổn tôn thủ hộ của con. Duy trì tình thương và lòng bi cho tất cả bà mẹ chúng sanh. Sau đó, Dawa Roma bị bệnh rất nặng. Bà thỉnh cầu ngài Choktun Rinpoche và những vị khác theo dõi những điều kiện: hãy dọn dẹp mọi thực phẩm và nước khỏi phòng tôi. Sau khi tôi chết, thân tôi nên được tắm rửa bằng nước nghệ Tây đã ban phước trong hiện tại. Tên của cô gái Roma để biểu tượng gia đình Phật của tôi. Hãy xem phần thuật ngữ được định nghĩa đầy đủ về năm gia đình Phật. Đầu tôi nên được phủ bằng một khăn vải xanh dương. Cửa nhà tôi phải được khóa. Sau đó trùm cái khóa bằng vải xanh dương và niêm phong lại bằng biểu tượng bò cạp. Một người mặc đồ xanh dương nên ngồi ở ngoài để canh giữ ngôi nhà. Sau đó, trong 5 ngày, lúc tôi chết, không ai được vào phòng tôi hay gây bất kỳ tiếng ồn nào quanh ngôi nhà. Khi trở về, tôi cần mặc đồ bằng vải xanh, không phải bằng da thú. Tôi sẽ cần nước đã ban phước để rửa miệng. Bà cũng thỉnh cầu những lama thực hiện nhiều loại nghi lễ khác nhau như bữa tiệc cúng dường Yumka, một vị Phật nữ, một sadhana hay nghi quỹ thực hành thiền định và nghi lễ của chuỗi giáo lý Lonchen Nhìn Thích. Những chị em trường thọ, 5 chị em trường thọ là những thần địa phương, tức linh tinh của Tây Tạng. Họ được chuyển sang Phật giáo trong sự hiện diện của Guru Rinpoche. Ngài đã làm cho họ bảo vệ giáo pháp. Sau này, họ cũng trở thành những linh tinh hỗ trợ Ngài Milarepa, một trong những bậc thông tuệ của Tây Tạng, và cầu nguyện đến Guru Rinpoche. Bà và thầy mình thực hiện nghi lễ bữa tiệc cúng dường Yumka trong 25 ngày theo lịch mặt trăng của Tây Tạng. Thầy bà nhắc nhở một lần nữa, hãy để tâm con thanh thản và không sao lãng bởi những suy nghĩ lung tung. Hãy để tâm con hợp nhất với bản tánh tối thượng của nó, như tâm tự nhiên vào lúc chết. Khi thời điểm đến, Dawa Roma buông xả tâm bà trong trạng thái tự nhiên của nó. Bà kinh nghiệm nó hoàn toàn trong sáng và như trạng thái thanh tịnh của hư không và cực lạc. Mọi khái niệm hóa đều lắng xuống. Bà không còn ngủ say trong nền tảng phổ quát. Ở đó không có niệm tưởng lan man. Bà không bị nhiễm vào mạng lưới giác quan của cực lạc, trong sáng hay vô niệm, và không bị trôi chảy tự do qua những ảo giác. Ngoài ra, bà đang ở trong hư không bất tận của tâm bản nhiên như nó là. Vì vậy, bà ở trong trạng thái biến đổi của ý thức, mặc dù bà có thể nghe mọi âm thanh và giọng nói quanh mình. Vào buổi sáng ngày thứ 26, bà thấy sự hiện diện của vị bổn tôn bảo hộ bà một cách sống động rực rỡ. Tara trắng ở trước mặt trong quả cầu ánh sáng kỳ diệu. Và từ cõi tịnh độ của Ngài Guru Rinpoche, bà thấy một cầu vòng gồm 5 tia sáng ngũ sắc song song đi vào phòng bà. 4 dakini ở giữa những tia sáng này với hình tướng những phụ nữ trẻ mặc quần áo và trang sức rất đẹp xuất hiện như những vị hộ tống của Đa Qua. Họ đặt bà vào kiệu được trang trí với vải lụa nhiều màu. Dawa Roma và 4 dakini tụng niệm bài nguyện Vajra 7 dòng và mantra của Guru Rinpoche trong sự hợp nhất, liên tục với sự sùng mộ vĩ đại. Bà thấy tất cả hình tướng này trong cái thấy của mình. Tâm thức du hành không chướng ngại. Kinh nghiệm của Chawa Dung Trung. Chawa Dung Trung là người xứ Kham ở phía đông Tây Tạng và là người đi theo đạo Pol, tôn giáo bản địa của Tây Tạng. Khi ông 49 tuổi thì mẹ mất. Ông mời rất nhiều vị lạc ma đến cử hành nghi lễ 49 ngày vì người ta tin rằng hầu như không ai tồn tại trong Bạc Đô quá 7 tuần. Ông dùng tất cả của cải tài sản của mình để tổ chức nghi lễ này. Những ký ức về tình yêu và lòng tốt của người mẹ cũng như sự đau buồn của ông về cái chết của bà không rời bỏ ông cả ngày lẫn đêm. Và rồi một ngày, khi quan sát bản tính của tâm, ông thấy tâm không hư hoại từ khởi nguyên và hiện diện tự nhiên. Vào ngày khác, ông cảm thấy thế gian và thân thể đều hoàn toàn rỗng không. Tâm tôi có thể du hành bất cứ đâu không chướng ngại. Tôi phải kết nối với tâm thức của mẹ tôi bất kỳ nơi nào bà đã đi. Đột nhiên, ông cảm thấy mình đã ra khỏi thân. Chawa trải qua nhiều kinh nghiệm hơn, như chúng ta sẽ đọc trong chương 5 về những kinh nghiệm bạc đô của Delos. Vào giai đoạn này, ông không viết về việc ông có kinh nghiệm hóa tán của những nguyên tố hay không. Sự mô tả về cái chết của ông đơn giản cho thấy một lần nữa rằng một cá nhân kinh nghiệm khác nhau trong lộ trình này.